pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1524, chương 1520 Hoa cánh tay thiếu nữ 12. Bọn họ lựa chọn chính là một nhà tên là Đằng Nguyên Than Hỏa Thịt Nướng cửa hàng. Cửa hàng nếu như danh, là một nhà Nhật thức thịt nướng, gỗ đặc sàn nhà, tiêu chí tính cùng giấy đẩy kéo môn, tiểu xảo lịch sự tao nhã gỗ thô bàn ăn cơm ghế. Đường nét độc đáo cắm hoa, toàn bộ tiệm cơm cơ hồ đều là gỗ thô sắc cùng với chút ít thâm màu nâu phối hợp. Một cổ nồng đậm xâm hệ tiểu tươi mắt ập vào trước mặt. Giống như tới rồi loại địa phương này, Nhậm Ngươi lại lớn giọng. Cũng luyến tiếc cất cao tiếng nói chuyện, mọi người nháy mắt tìm được rồi một loại gọi là khí chất đồ vật. Lâm Tịch lại cảm thấy, kỳ thật chỉ là nào đó người dùng tiền tài làm tố chất cân nhắc tiêu chuẩn ở tác quái mà thôi. Không tin giống nhau trang hoàng, 100 đồng tiền cả nhà đi khởi, ngươi nhìn xem đại gia còn có thể hay không như vậy bưng cao quý điển nhã. Thật cẩn thận bộ dáng, đã sớm thôi bôi hoán chản. La lên hết xuống khai hải, nhưng là một khi đi ăn cơm giá cả biến thành mỗi vị 422. Mọi người nói chuyện thanh âm lập tức trở nên văn nhã mềm nhẹ lên. Lâm Tịch cảm thấy nhất định là nhớ tới đài thọ khi cái loại này đau lòng cảm giác. Đại gia khẳng định không có sức lực lớn tiếng nói chuyện. 6 cá nhân 2.500 nhiều khối, còn không có tính rượu. Xem ra này bữa cơm ít nhất muốn xử lý chính mình lần này phát sóng trực tiếp một nửa bạc. Ông Tố Hinh Tâm chẳng lẽ là than nắm niết? Lâm Tịch trong lòng yên lặng thổi qua mỗi thần thú đại danh một vạn thứ. Đồ ăn đi lên cũng không phải thực mau. Hiển nhiên quý hu chết người giá cả cũng không có ngăn cản đại gia trăng bước chân. Tỷ như chính mình, Lâm Tịch cố ý nói một chút nhà này cửa hàng danh cùng với lần này dùng cơm giới vị. Cường điệu một chút chính mình hiện giờ trong nhà quẫn cảnh. Sau đó cảm tạ một chút ông Tố Hinh cấp chính mình mang lên phát sóng trực tiếp này làm giàu lộ. Cho nên hôm nay này bữa cơm, đại gia chỉ cần coi như là ông Tố Hinh mời khách thì tốt rồi. Ngàn vạn không cần cảm tạ nàng. Thích Mục Giao chỉ là cái đài thọ mà thôi. Không biết vì cái gì, ông Tố Hinh nguyên bản rất mỹ lệ tâm tình bị Lâm Tịch trầu này cảm kích cùng bán thảm khiến cho càng ngày càng kém, sau đó cuối cùng ngao đến bắt đầu thượng đồ ăn. Ông Tố Hinh cảm thấy nàng sân nhà đã đi vào, thành công đoạt lấy Lâm Tịch nói khống chế toàn trường lúc sau. Mỗi đi lên một đạo đồ ăn ông Tố Hinh đều phải thuộc như lòng bàn tay giống nhau lẩm bẩm bước một lần. Ngôn ngữ gian tràn ngập một loại nàng đã tại đây tạp quá bạc đắc chí cảm giác về sự ưu việt. Mọi người xem, này màu da trạch đào hồng, tươi mới nhiều nước, đây chính là chính tông Kobe cùng Ngưu. Trải qua tỉ mỉ điều phối nước chấm trước yêm chế, nướng chín lúc sau thịt vị tươi ngon, nàng nhắm mắt lại mãnh hút cái mũi. Làm ra một cổ say mê thỏa mãn trạng, ngô tương đương thật là, má răng lưu hương a. Đây là thượng đẳng lựa chọn phương án tối ưu tiểu bò bít tết. Nhà này cửa hàng tiểu bò bít tết bí chế nước chấm là chiêu bài đồ ăn chi nhất Nga. Màu xem, cái này chính là nổi tiếng nhất tạo thân. Tạo thân cùng thứ thân bất đồng chính là tạo thân bãi bàn càng thêm hoa lệ. Bộ đồ ăn cũng càng thêm tinh mỹ, tóm lại cái gì đều phải lẩm bẩm bước một lần. Bao gồm cho đại gia phổ cập khoa học cái gì kêu tay cuốn. Cái gì là quân hạm, cái gì là cuốn, sơn quỳ không thể cùng nước tương xen lẫn trong một chỗ. Tạo thân muốn từ nơi nào ăn mới sẽ không mất mặt từ từ. Ở trong bữa tiệc, lải nhải không ngừng làm mỹ thực hướng dẫn du lịch ông Tố Hinh đắm chìm ở chính mình cái loại này. Cao nhân nhất đẳng khoái cảm chung, mà liền y bốn người bắt đầu còn nghe được mùi ngon. Nhưng là đương một lần dùng cơm khiến cho như là thượng một đường giảng bài khi. Liền tính là bãi bàn lại tinh mỹ, đồ ăn lại tươi mới ngon miệng, đại gia cũng không hẹn mà cùng âm thầm phiên thượng xem thường. Người như vậy khiến cho giống mẹ nó giải phẫu khóa giống nhau. Chúng ta muốn như thế nào ăn cơm a? Đến nỗi Lâm Tịch sao? Nàng rất bận, nàng cá nhân cũng không phải thực thích ăn món Nhật, nhưng là trải qua như vậy nhiều vị diện, ít nhất thứ gì tương đối đáng giá nàng vẫn là rõ ràng. Mẫu đơn tôm, xử lý, bản cua, khai gạ mơ siêu sushi thịt nguội cũng đều là tuyển quý ăn. Thực mau, cá hồi sushi, phi ngư trứng nắm sushi sát, 2000 nhiều khối A, tính thượng rượu phục vụ phí phòng chừng muốn tiểu tứ ngàn đâu. Không nhiều lắm ăn chút không phải mệt đã chết. Chờ đến ông Tố Hinh cảm thấy trên bàn cơm không khí tương đối quỷ dị. Kết thúc Hoàng Hà vỡ giống nhau thao thao bất tuyệt diễn thuyết khi mới phát hiện. Ách, hình dạng khác nhau, tinh mỹ điển nhã bàn ăn trên cơ bản chỉ còn lại có củ cải ti. Tía tô cùng sơn quỷ này tam đại kiện hơn nữa một ít xứng đồ ăn hoa hoa thảo thảo. Vốn dĩ lần đầu tiên phòng ngủ liên hoan, tiểu nữ sinh nhóm còn xem như tương đối thẹn thùng, không quá có thể phóng đến khai, nhưng là ngươi ngượng ngùng không chịu nổi có người không biết xấu hổ à. Ngày liêu tuyệt đối là cái loại này có thể quý chết ngươi khẳng định căng bất tử ngươi tiệm. Cơ mơ siêu bốn cái tiểu nữ sinh vừa thấy Lâm Tịch rất có một người đặt bao hết ngăn tổn hại xu thế. Tức khắc cũng vứt bỏ những cái đó lúng ta lúng túng tiểu cảm xúc. Lại không hạ thủ, hạ miệng nói phòng chừng một hồi phải về phòng ngủ ăn mì gói. Dù sao là ở phòng, hiện tại lại không có soái ca ở, văn nhã cho ai xem. Dự bị, khai ăn, phòng chừng từ nhà này cửa hàng khai trương đến bây giờ. Trên cơ bản ăn món Nhật ăn đến như vậy náo nhiệt. Khả năng liền này vài vị, ăn đến như vậy sạch sẽ, cũng liền này vài vị. Lâm Tịch một bên liếm răng một bên đối đã trợn mắt há hốc mồm cơ hồ không thể tin được chính mình. Đôi mắt ông Tố Hinh nói, Tố Tố, người như thế nào không ăn à? Ông Tố Hinh lệ mục, lão tử ăn cái con khỉ, là ăn đôi tiểu sơn giống nhau trắng tinh như ngọc củ cải ti. Vẫn là điêu khắc thành từng mảnh cây xanh diệp mù ta cũng hoặc là trực tiếp đem kia vài miếng. Tranh xử lý, ta không đói bụng, ông Tố Hinh khô cằn trả lời. Có thể là cảm thấy chính mình là ở mệt lớn, nàng đành phải bắt tay duỗi hướng bên cạnh rượu gạo. Tốt xấu cũng 100 nhiều mau một lọ, một ly lại một ly. Sau đó ông Tố Hinh uống lớn, tuy rằng nói rõ rượu số độ thấp. Hơn nữa uống say cũng không phía trên, nhưng là trải qua xe taxi một đường sóc này trở lại phòng ngủ. Ông Tố Hinh vẫn là không có thể chống cự được kia cổ sông cuộn biển gầm ghê tởm. Phun ra cái rối tinh rối mù, Lâm Tịch cười lạnh, bụng rỗng thêm sinh khí, say rượu hảo thần khí. Kỳ thật Lâm Tịch nguyên bản cũng không có muốn đi đối phó ông Tố Hinh. Cùng ủy thác người giống nhau. Nàng cũng là cảm thấy tuy rằng thích mục giao cuối cùng kết cục đích xác thê thảm một ít. Còn là hẳn là cảm tạ ông Tố Hinh cái này làm nàng qua một đoạn thời gian ngày lành bạn cùng phòng. Nếu không có trong nhà cha cha, nói không chừng thích mục giao có thể có cái bình tĩnh mà hạnh phúc nhân sinh. Chính là, nếu nói ông Tố Hinh đối chính mình kia cơ hồ khuynh tẫn toàn lực một cái tàn nhẫn đấm là ở vào tiểu. Nữ sinh nhất thời xúc động phẫn nộ hành vi, như vậy qua đi lần này ngày liêu cửa hàng hành trình chính là trăm phương ngàn kế trả thù. Đơn giản là chính mình hôm nay thu vào quá cao một ít. Kỳ thật ngày nhập vạn nguyên ở ông Tố Hinh phát sóng trực tiếp kiếp sống chung cũng từng có như vậy. Vài lần, vô luận là hát quốc ngốc manh đáng yêu phong, vẫn là R quốc xâm nữ giản lược phong, ông Tố Hinh có thể nói xem như đồng thời gồm nhiều mặt. Hơn nữa nhập hành tương đối sớm, còn sẽ gà mờ kia hai nước ngôn ngữ, cũng có thể sướng tượng như vậy mấy giọng nói. Ông Tố Hinh hiện giờ ở sóng thần phát sóng trực tiếp không tính là một. Nhị tuyến chủ bá, miễn cưỡng có thể tế thân đến tam tuyến, năm thu vào trăm vạn tả hữu vẫn phải có. Chỉ là có chút người chính là như vậy, người có trăm dạng không bằng nàng, chỉ cần có giống nhau vượt qua nàng. Như vậy nàng liền không thể chịu đựng được, kỳ thật sinh hoạt như vậy nhưng cộng bụi đời không thể cộng như ích khuê mật chỗ nào cũng có. Người cái gì đều không bằng nàng thời điểm các ngươi là tốt nhất tỉ muội. Một khi ngươi ở phương diện nào đó vượt qua nàng, hữu tẫn, Lâm Tịch mơ hồ cảm thấy, thích mục giao bi kịch, ông Tố Hinh thực nhưng, 567 tiếng Trung www.yui20.com. Có thể cũng quạt gió thêm củi quá. Hết chương.